Chương 65, Nguyệt Nam Tây khiếp sợ. Lục Trọng Quyền đối Thất Sát Quyền, trên lôi đài, Khương Ly lần thứ nhất cùng Nguyệt Nam Tây, đối kháng chính diện. Tàn phá bừa bãi hồn lực bên trong, nàng nhìn thấy nam nhân trên mặt giữ tợn điên cuồng nụ cười, đối phương ánh mắt bên trong hận ý, phảng phất muốn đem nàng rút gân quét xương. Vênh khẩn thiết chạm vào nhau, một cỗ phá hư lực lượng, hướng phía Khương Ly đánh tới. Mà Nguyệt Nam Tây, đồng dạng cảm giác được Khương Ly quyền bên trong lực lượng, giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, trung điệp ở chung một chỗ, buộc phát ra huy lực kinh người, trực tiếp đem hắn quyền bên trong lực lượng hủy diệt thôn phệ sạch sẽ, mà lực lượng kia vẫn không giảm, càng thêm hung ác hướng hắn mà tới. Phốc, Nguyệt Nam Tây thân thể không nhận khống bước nhanh lui lại, Khương Ly lực quyền, để hắn khiếp sợ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, 3 tháng trước, chính mình tùy tiện liền có thể bóp chết nha đầu, vì sao mới ngắn ngủi mấy tháng, liền nắm giữ kinh người như vậy chiến lực cấp 5 linh sĩ đây không có khả năng bước đầu tiếp xúc xuống. Nguyệt Nam Tây cảm nhận được Khương Ly cảnh giới, càng thêm khó có thể tin. Lúc này, Lục Trọng Quyền dư ba, còn tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, số án ở đến hắn toàn thân đều đau. Nhưng là, lại đau, cu nở dê bù không được trong lòng của hắn khiếp sợ. Cái này lục thị nữ nô lại là cấp 5 linh sĩ tuổi còn nhỏ, liền có như thế thiên phú tu luyện sao ta nghe. Mấy tháng trước, nữ nô này còn tại ra cờ đấu trường bên trong, góp đi vào nửa cái mạng, về sau bị lục thị mang về, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy tháng, liền có như thế kinh người cải biến. Tô Nam lục thị, quả nhiên là nội tình thâm hậu đại gia tộc có người cảm thán. Khương Ly đứng tại chỗ, ý gì nguyên duy trì ra quyền tư thế. Nghe được Nguyệt Nam Tây khiếp sợ, cảm nhận được lôi đài xung quanh, truyền đến nghị luận cùng kinh ngạc, không động dung chút nào. Nàng Y Ghi Nguyên nhìn chằm chằm Nguyệt Nam Tây, một đôi sáng tỏ đôi mắt, dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. 3 tháng trước, tại lục thị ngoài cửa lớn, Nguyệt Nam Tây ra tay với nàng, kém chút đánh gãy nàng xương sườn. Ngay lúc đó nàng, mới vào thế giới khác, căn bản là không còn sức đánh trả sau 3 tháng. Hôm nay, nàng cuối cùng có thể tự thân vì chính mình báo thù Nguyệt Nam Tây, Nguyệt gia, Hà Thị, Khương Du, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua Nguyệt Nam Tây. Ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Khương Ly giọng nói đột nhiên biến cao ngạo, lấy một loại chế nhạo giọng điệu, chế giễu Nguyệt Nam Tây. Nguyệt Nam Tây biến sắc, trong mắt lập tức gầm trầm xuống. Xa xa khán đài bên trên, Nam Vô Hận trong mắt tiêu ý không ngừng, lời bình nói, Nguyệt gia Thất Sát Quyền, lực phá hoại cực mạnh, lại rất bá đạo, phổ thông cùng cảnh rơi xuống, có khả năng phá giải người không nhiều. Nhưng là, nữ tư Na Y tuổi còn nhỏ, thế mà có thể đem lục thị lục trọng quyền tu luyện ra lục trọng quyền sức lực điệp ra trình độ, thực sự là làm người ngạc nhiên. Lục thị lục trọng quyền, mặc dù là phổ thông phẩm cấp 3 võ kỹ, thế nhưng lại là có tiếng khó luyện. Nàng mới tu hành mấy tháng, liền luyện thành Hách Liên Phong lâu dài đóng giữ Tô Nam quận, đối với lục gia sự tình, đương nhiên phải rõ ràng hơn một chút. Nghe được Nam Vô Hận đánh giá, hắn có chút không dám tin tưởng. Có lẽ, lục thị dùng cái gì cái khác thủ đoạn, giúp nàng tăng lên. Một mực kiệm lời mùa quẻ nu, cu nở dê đột nhiên nói chuyện. Nàng không tin, một nữ nô thiên phú sẽ tốt đến loại trình độ này. Lục thị kéo dài mấy trăm năm, có chút thủ đoạn, cu nở dê kỳ quái. Ngôn ngữ của nàng bên trong, tựa hồ là bởi vì Khương Ly xuất thân từ lục thị, vì lẽ đó mang theo một loại tiên thiên thành kiến. Ha ha, huyện chủ nói rất có lý. Nô khiên phụ họa một tiếng. Nam Vô Hận cu nở dê không có tranh luận cái gì, nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục xem hướng trên lôi đài tranh tài. Trên lôi đài, bởi vì Khương Ly một câu, để bầu không khí ngưng kết. Nguyệt Nam Tây nguyên bản tùy tiện ánh mắt khinh thường, đã bắt đầu ngưng kết ra sát ý, nhưng mà, cái kia giống như thực chất sát ý rơi vào Khương Ly trên thân, nàng lại khỏe môi nhẹ câu, không có chút nào thèm quan tâm. Cấp 6 linh sĩ thì thế nào nàng Khương Ly, tuyệt sẽ không bởi vì đối thủ mạnh hơn nàng. Mà khiếp đảm lùi bước hôm nay, nàng không những muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp nương. Khương Ly lại là cấp 5 linh sĩ, Nam Tây ca ca sẽ thua sao dưới lôi đài. Khương Du lo lắng no y nàng đã đem tất cả đều cho Nguyệt Nam Tây. Nguyệt Nam Tây tuyệt đối không thể thua Hà Thị cu nở dê kinh hãi Khương Ly biến hóa, nhưng vẫn là an ủi, yên tâm đi, Nam Tây là linh sĩ cấp 6, so Khương Ly đẳng cấp cao. Hơn nữa, Nam Tây tu luyện nhiều năm như vậy, Khương Ly mới tu luyện bao lâu đối võ kỹ lý giải, cũng không bằng hắn đi. Bị mẫu thân an ủi vài câu, Khương Du trong nội tâm hơi định. Nhưng, Hà Thị lại tại thầm nghĩ trong lòng, Khương Ly lại có vận khí tốt như vậy, có thể tu luyện, không được quyết không thể để nàng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải tìm một cơ hội, mau chóng diệt trừ nàng nơi xa. Nguyệt gia trong mọi người, có người bất an hỏi Nguyệt Thanh Lưu, gia chủ, cái này Khương Ly 3 tháng trước thế nhưng là không thể tu luyện a. Nguyệt Thanh Lưu hừ lạnh một tiếng, tất nhiên là Lục thị dùng thủ đoạn gì, giúp nàng cất cao tu vi. Yên tâm đi, loại này dùng ra thủ đoạn, cơ bản đều duy trì không được bao lâu. Rất nhanh, hài nhi của ta liền có thể để nàng biết rõ, cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Nguyệt gia đám người cảm thấy có lý, nhộn nhịp gật đầu. Phía trước bởi vì Khương Ly tu vi, mang tới bất an, QNZ như mây đen tàn đi. Dưới đài, trăm người trăm loại tâm tư, chỉ có Mã Nguyên Giáp vì Khương Ly cảm thấy cao hứng, kích động nàng thành tựu ngày hôm nay. Nghe được bốn phía nghị luận, hắn cùng có vinh yên ngạo nghệ câu môi. Trong nội tâm đoán thầm, các ngươi những này phàm phu tục tử, như thế nào lại biết, tiểu thư nhà ta thiên phú là không người có thể đụng xem ra, ta phải nghiêm túc mấy phần. Trên lôi đài, Nguyệt Nam Tây nhìn về phía Khương Ly no y câu nói này, để người ở dưới đài bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai vừa rồi Nguyệt Thiếu chỉ là thăm dò, cũng không phát huy ra thực lực chân chính. Khương Ly khinh thường mà cười cười, nàng cũng lười vạch trần Nguyệt Nam Tây loại này tự tìm tràng diện thủ đoạn. Miệng có thế biện thắng thua, cái kia còn lên lôi đài làm cái gì trên lôi đài, Nguyệt Nam Tây lại lần nữa chủ động tiến công, lần này, hắn y ghi nguyên sử dụng thất sát quyền, nhưng phối hợp thân pháp chiến kỹ. Khương Ly QNZ đồng dạng lấy lục trọng quyền đối kháng chính diện, lại lấy chân thay mặt bàn tay, sử dụng ra ngàn sóng bàn tay, phong bế Nguyệt Nam Tây đường lui, để hắn lâm vào công kích của mình bên trong. Cái này chuyển hóa, là nàng tại Bất Quy Sơn mạch bên trong không ngừng trong chiến đấu, chính mình lĩnh ngộ ra đến. Người ngoài có lẽ nhìn không rõ, nhưng là, lấy Nam Vô Hận tầm mắt, lại có thế một cái nhìn ra, Khương Ly dưới chân sử chính là trường pháp, mà không phải thân pháp. A Nam Vô Hận khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt hào quang liên tục, tựa như phát hiện dị bảo. Hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua sau lưng Ngô Khiên, gặp hắn vội vàng cùng quận trưởng nói chuyện, căn bản không có chú ý tới điểm này. Thế là, hắn cười. Phanh phanh phanh quyền cước cộng lại, Nguyệt Nam Tây càng đánh càng phát hỏa. Hắn bị Khương Ly quyền theo đuổi không bỏ, căn bản không còn đường lui. Giống đột nhiên, trong võ đài ở giữa, một vệt kim quang bắn ra, cường đại hồn lực, bạo phát đi ra. Khương Ly cấp tốc lùi về phía sau mấy bước, rơi vào trên lôi đài, lặng lẽ nhìn về phía đột nhiên phóng thích linh vũ hồn Nguyệt Nam Tây. Nhìn xem Nguyệt Nam Tây linh vũ hồn, Khương Ly cười. Nàng đối Nguyệt Nam Tây nói, ngươi cho rằng, phóng xuất ra linh vũ hồn, liền có thể thay đổi ngươi tất bại sự thật sao? Vừa mới nói xong, trên người nàng QNZ bắn ra một cỗ cường hãn vô song hồn lực. Lực lượng này, thậm chí kinh động khán đài bên trên còn lại ba người. Kim quang hiện lên, một cái bóng mở, sau lưng Khương Ly hiện ra. Còn chưa chờ mọi người thấy rõ sở là cái gì linh vũ hồn, Khương Ly liền phát động. Nàng thân như là báo đi săn, nhanh chóng hướng Nguyệt Nam Tây nhào tới. Đưa tay vung lên, tay của nàng cùng liệt thiên tê giác lợi chảo trùng hợp, hung hăng hướng Nguyệt Nam Tây ngực chụp được.